Thần Võ Thiên Đế, chương 181, Thiên Huyền Bát Bộ, góc truyện audio.com. Lục Vũ hơi có vẻ xấu hổ, loại này bị người không nhìn thẳng cảm giác, thật sự có chút mất mặt à. Chiến Tông đi, Thiên Tông đi, ngay sau đó Pháp Tông chủ sự cũng đi, như thế, chỉ còn lại có Đan Tông, Khí Tông, Hồn Tông, Huyền Tông và Phù Tông, ai sẽ muốn Lục Vũ đây? Thượng Quan Hàn nhìn năm vị chủ sự, hỏi, các ngươi đều dự định muốn hắn, Hồn Tông ta là ai đến cũng không có cự tuyệt, Đan Tông là càng nhiều càng tốt, Khí Tông cùng hắn hữu duyên, Phù Tông sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng hắn, qua tam trọng thiên môn, có tư cách tiến vào Huyền Tông ta, năm vị chủ sự từng cái tỏ thái độ, tất cả đều đang đánh giá Lục Vũ, quan sát phản ứng của hắn, Lục Vũ rất bình tĩnh. Bởi vì hắn chưa quen thuộc tình huống của Thiên Huyền Bát Bộ. Không biết nên làm sao tuyển. Thượng Quan Hàn nói, loại tình huống này, vậy cũng chỉ có thể rút tham quyết định. Lúc này lấy Huyền Tông ta làm đầu. Phù Tông ta có tiền đồ nhất. Đan Tông có trợ giúp tu luyện. Khí Tông không thiếu pháp bảo. Lục Vũ mỉm cười, lặng lặng quan sát. Thượng Quan Hàn nói, hay là y theo lệ cũ. Rút tham đào thải. Xem ai vận khí tốt, đây là 5 cái đồng dạng lớn nhỏ mộc cầu, trong đó 4 cái có số hiệu, chỉ có 1 cái không có số hiệu, ai rút chúng vậy không có số hiệu mộc cầu, liền đầu tiên đào thải rơi, 5 vị chủ sự không có ý kiến, bởi vì đây là thường dùng phương pháp, Lục Vũ hơi ngạc nhiên, cái này đào thải phương thức lại là 5 tiến 4, có cần phải làm cho phiền toái như vậy sao, sao không 5 tuyển 1. Một cái liền làm xong, đây là quy củ của Thiên Huyền Tông, Lục Vũ không tiện xen vào, chỉ là lẳng lặng quan sát, vòng thứ nhất rút thăm, Đan Tông bị đào thải, tiếp xuống vòng thứ hai, 4 nhà 3, lần này, Khí Tông bị đào thải, 3 tiến 2, Phù Tông bị đào thải, như thế, chỉ còn lại có Hồn Tông và Huyền Tông, một vòng cuối cùng, bắt đầu, Huyền Tông chủ sự rút được hào cầu. Hồn Tông bị đào thải. Thượng Quan Hàn cười nói. Thiên ý như thế, Lục Vũ quy thuận Huyền Tông. Về sau liền giao cho ngươi. Huyền Tông chủ sự có chút cao hứng. Vỗ vỗ bả vai Lục Vũ. Lôi kéo hắn liền đi. Họ Diệp ta, ngươi gọi Diệp sư thúc ta liền có thể. Huyền Tông chủ sự hơn 40 tuổi. Mặc dù trên mặt mang một vòng mỉm cười. Nhưng hai đầu lông mày lại lộ ra mấy phần cao ngạo. Diệp sư thúc, đệ tử mới vô phân chia bát bộ, đều là như thế này rút thăm quyết định sao? Dĩ nhiên không phải, những đệ tử bình thường kia cơ bản đều là khai thác tự nguyện lựa chọn. Chỉ có qua đệ tử của thiên môn, mới là mọi người tranh đoạt đối tượng. Trước mấy ngày, tranh đoạt long chân, đó mới gọi kịch liệt. Bát bộ chỉ thiếu chút nữa đánh nhau. Diệp sư thúc bĩu môi, có chút khinh thường nói. Lục Vũ tò mò hỏi. Qua tam trọng thiên môn hết thảy 7 người, 6 người khác thuộc về tình huống làm sao? Diệp sư thúc nói, Phạm Trúc bị Khí Tông cướp đi, Kim Diệu Dương đi Pháp Tông, Thẩm Mục bị Phù Tông cướp đến tay, Ti Không Tà Nguyệt đi Hồn Tông, Ninh Dũng tại Đan Tông, Long Chân bị Chiến Tông cướp đoạt. Lục Vũ kinh ngạc nói, Ti Không Tà Nguyệt là thú võ hồn, vậy mà đi Hồn Tông? Diệp sư thúc nói, vậy thì có cái gì? Hiếm thấy nhiều quái, ngươi bây giờ thuộc về Huyền Tông, 7 người 7 tông, cũng coi là bình quân phân phối. Lục Vũ hỏi, Thiên Tông thì sao? Thiên Tông, ngươi có thể làm nó không tồn tại. Lục Vũ sững sờ, hỏi, vì cái gì? Diệp sư thúc nói, Thiên Huyền Bát Tông, trên thực tế chỉ có 7 tông. Thiên Tông chỉ là một cái xác không? Đã qua vạn năm, chiêu thu đệ tử nhân số không cao hơn 7 cái. Lục Vũ tò mò hỏi, vì cái gì ít như vậy? Diệp sư thúc cười nói, chớ có hỏi nhiều, đây là Thiên Huyền Tông bí ẩn, ngày sau ngươi ngốc lâu, tự nhiên là sẽ biết, đi thôi, chúng ta đi Huyền Dương Phong. Xa sao? Lục Vũ theo miệng hỏi, Diệp sư thúc nói, 800 dặm bên ngoài, không xa. Lục Vũ giật mình, quay đầu chỉ vào Linh Vũ Đại Điện, hỏi. Vậy cái này là, Diệp sư thúc nói, đây là Thiên Huyền Tông hạch tâm chi địa Thiên Huyền Chủ Phong. Thiên Huyền Bát Bộ bên trong, Thiên Tông liền ở vào cái này. Còn lại 7 tông, tọa lạc ở 4 phía trong phương viên ngàn dặm 7 ngọn núi lớn bên trên. Lục Vũ ngạc nhiên, nguyên lai, đệ tử các tông là tách ra à, ta còn tưởng rằng. Diệp Sư Thúc cười nói, ngươi cho rằng sự tình, rất nhiều đều là sai. Đi thôi, run tay ở giữa, Diệp Sư Thúc tế ra một chiếc phi thuyền, 3 trượng lớn nhỏ, toàn thân khắc rõ linh văn, có thể dung hơn 10 người cưỡi. Đi lên, Diệp Sư Thúc dẫn đầu lên thuyền, đợi Lục Vũ lên thuyền về sau. Hai người một thuyền toa một tiếng liền đã đi xa. Đây là Thiên Huyền Tông luyện chế linh khí. Lục Vũ nhiều hứng thú đánh giá chiếc phi thuyền này. Từ góc độ chuyên nghiệp tới nói, công nghệ, phẩm cấp đều chỉ có thể nói vẫn được. Xuất từ khí tông, ngươi chỉ cần biểu hiện tốt, ngày sau cũng sẽ ban thưởng ngươi một chiếc. Lục Vũ cười cười, đổi đề tài nói, Sư Thúc, Thiên Huyền Bát Bộ có đặc điểm gì à, Đan Tông, khí tông, hồn tông, phù tông đều thuộc về phụ trợ bộ phận, Thiên Tông có thể xem nhẹ, đáng nhắc tới cũng chỉ có Huyền Tông, Chiến Tông và Pháp Tông. Pháp Tông, đại biểu cho hình luật, chấp trưởng hình pháp, thuộc về Thiên Huyền Tông thực quyền bộ phận, ai nếu là phạm vào sai lầm lớn, liền sẽ giao cho Pháp Tông xử trí. Chiến Tông số người nhiều nhất, lấy chiến làm tên, đối ngoại cường thế, đại biểu cho thực lực của Thiên Huyền Tông. Cạnh tranh 10 phần kịch liệt, thu hoạch được chiến công cơ hội lớn nhất, nhưng tỷ lệ tử vong cũng tối cao, thuộc về chấp hành bộ môn, thường xuyên sẽ ra ngoài chấp hành các loại nhiệm vụ. Thiên Huyền Bát Bộ, dứt bỏ Thiên Tông không tính, Huyền Tông chính là 7 tông đứng đầu, Huyền Chi lại Huyền, chúng diệu chi môn, chính là tinh túy của Thiên Huyền Tông sở tại địa, Lục Vũ nửa tin nửa ngờ. Huyền Tông thứ nhất, có phải hay không là khoác lác à, Sư Thúc, Thiên Huyền Tông từ trên xuống dưới đại khái có bao nhiêu người à, sáng lập ra môn phái đến nay. Thiên Huyền Tông đệ tử vô số kể, nhưng Bát Bộ thường trú nhân số tại chừng 5 vạn, không ít à, Chiến Tông số người nhiều nhất, vượt qua 1 vạn năm, tiếp theo là Hồn Tông, nhân số gần 1 vạn, Lục Vũ sững sờ, ngắt lời nói. Sư Thúc nói Hồn Tông có hơn vạn đệ tử, thế nào, không nghĩ tới đi, Hồn Tông phần lớn là Tĩnh Võ Hồn, loại này đệ tử nếu là rời đi tông môn, ra ngoài mưu sinh, phần lớn tiền đồ, cho nên rất ít người rời đi. Đan Tông, Khí Tông, Phù Tông đệ tử đều tương đối nổi tiếng, sau khi rời khỏi đây bình thường đều lẫn vào tương đối tốt, cho nên lưu lại người tương đối liền thiếu đi. Lục Vũ thoải mái vuốt cằm nói, Sư Thúc nói cực phải, thiên hạ đều tán chi buổi tiệc, tu luyện cũng không phải là nhân sinh toàn bộ, chắc chắn sẽ có người tiến đến, có người rời đi. Diệp Sư Thúc liếc mắt Lục Vũ hai mắt, cảm thấy ngoài ý muốn mà nói, ngươi ngược lại là thấy rất thấu triệt a. Lục Vũ gượng cười hai tiếng, vội nói, Sư Thúc, tiếp tục, Đan Tông, Khí Tông, nhân số đều nhiều, ngược lại là Phù Tông nhân số ít nhất, bởi vì vậy cần thiên phú. Rất nhiều đệ tử tại Phù Tông ngốc không đến 3 năm, liền tự động chuyển tới Khí Tông đi. Huyền Tông nhân số so Pháp Tông nhiều một chút, nhưng không kém nhiều. Chỉnh thể tới nói, các tông cũng có ưu điểm, chỉ cần chịu dụng tâm, ra mặt cũng không khó. Giờ phút này, phía trước xuất hiện một tòa nguy nga sơn phong. Cái kia chính là Huyền Tông sở tại địa Huyền Dương Phong. Ngọn núi này so ra kém Thiên Huyền Chủ Phong, nhưng là phụ cận 500 dặm phương viên bên trong, ngọn núi cao nhất, cách trương,